quân đột quyết không còn cách nào khác đành phải kiên trì lao về phía trước. Cùng với sự dâng cao đội hình của quân đột quyết, cung tiễn hai bên không ngừng bắn ra. Một vạn quân tùy ở lỗ châu mai của tường thành không ngừng bắn tên xuống. Thành Đại Lợi có lỗ châu mai, có thể dùng lỗ châu mai để yểm hộ. Còn cung nỏ đặt ở phía sau bắn ra. Quân đột quyết lấy người đông chiếm ưu thế. Cung tiễn hai bên bắn ra như mưa tạo thành một màn lưới tên dày đặc màu đen trên không trung. Quân đột quyết thương vong vô số. Quân tùy cũng có thương vong. Những tiếng kêu thảm vì chúng tên không ngừng vang lên. Trong màn mưa tên dày đặc, đại quân đột quyết lại bắt đầu vượt qua hào thủy để tiếp cận tường thành. Ngoài dự liệu của người đột quyết, hào thủy không hề có nước. Nó chỉ là một chiến hào cỡ lớn sâu 2 trượng, rộng 2 trượng rưỡi mà thôi. Chứ bên trong không hề có nước. Tuy nhiên điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì với người đột quyết. Bọn họ đặt những tấm ván gỗ dài tới 3 trượng lên trên chiến hào khiến cho những chiến hào này mất hết tác dụng phòng ngự. Cách chương.